Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 670, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Khôn một mực bế Triệu Vịnh Mai đang bất tỉnh ra khỏi khu vực. Vương Cường chạy theo sau không ngừng chửi bới, ai ngờ vừa mới chửi được một câu, liền thấy Dương Duy Khôn dừng bước mày. Đặt Mai Mai xuống, Vương Cường vừa thở hổn hển vừa nói, đây là loại người gì vậy? Bế người chạy một quãng đường dài như thế mà thậm chí không thở gấp chút nào. Mày đưa cô ấy đến trạm y tế đi. Dương Duy Khôn đưa Triệu Vịnh Mai trong lòng cho Vương Cường. Mũi cô ấy đang chảy máu, không thể cõng được. Mau lên, có lẽ cô ấy ngất vì máu. Vương Cường, mày vốn định chế nhạo vài câu. Giỏi như mày sao không tự bế đến trạm y tế luôn đi. Nhưng đột nhiên nhìn thấy biểu cảm trên mặt Dương Duy Khôn, những lời đó lại không thể thốt ra được. Dương Duy Khôn chắc chắn cũng nhận ra thân phận của mình không phù hợp, nên mới giao Triệu Vịnh Mai cho hắn. Đột nhiên, Vương Cường cảm thấy Dương Duy Khôn này không đáng ghét như trước nữa. Chân mềm không chạy nổi nữa à? Đúng lúc Vương Cường đang mất tập trung, ánh mắt lạnh lùng của Dương Duy Khôn liếc qua. Vương Cường, chết tiệt, hắn thu hồi lời vừa nói, tên khốn này vẫn như cũ, đáng ghét vô cùng. Chỉ chạy được vài bước, Vương Cường đã THDC. Con bé này nhìn gầy gò thế mà sao nặng thế không biết. Rõ ràng lúc nãy nhìn Dương Duy Khôn bế rất nhẹ nhàng mà. Lúc này, Vương Cường mới chợt nhận ra, trước đây hắn cứ nghĩ Dương Duy Khôn là một công tử tay không bắt nổi con gà, nhưng thực ra người ta chỉ không muốn đánh lại thôi. Nếu thực sự ra tay, hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Cắn răng bế Triệu Vịnh Mai vào làng, may mắn gặp được anh trai mình. Anh, mau lại đỡ em một tay. Con bé này nặng quá, đồ vô dụng. Vương Hải khinh bỉ nhìn em trai một cái, sau đó đỡ lấy Triệu Vịnh Mai. Về nhà tính sổ với mày sau, em không có bắt nạt nó, tự nhiên nó ngất xỉu thôi mà. Vương Cường chạy theo phía sau, vừa thở vừa giải thích. Máu ở mũi Triệu Vịnh Mai lúc này đã ngừng chảy, chỉ là người vẫn chưa tỉnh. Làng của họ khá lớn, nên có một trạm y tế, bác sĩ cũng là người trong làng, y thuật rất tốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Bác sĩ giật mình khi nhìn thấy Triệu Vịnh Mai, hỏi. Không biết, tự nhiên ngất xỉu thôi. Vương Cường nói, lại nhớ đến lời của Dương Duy Khôn, nói thêm. Có phải do ngất vì M, Á, U không? Hắn cũng không biết ngất vì M, Á, U là gì. Đây là lần đầu tiên nghe nói có người ngất vì máu. Cũng có thể, bác sĩ gật đầu, nói xong, ông lấy một ít dầu gió trên bàn đưa lên mũi Triệu Vịnh Mai để cô ngửi. Triệu Vịnh Mai nhăn mặt tỉnh lại, miệng lẩm bẩm, Tam ca, chạy nhanh lên. Vương Cường, lúc này, Vương Cường vô cùng xúc động, tự tát mình một cái thật mạnh. Đều là tại em không tốt, nếu không phải do hắn cố chấp nhất định phải cưới Hồ Thúy Hồng, Triệu Vịnh Mai đã không dẫn hắn đến cái gọi là căn cứ bí mật của Hồ Thúy Hồng, càng không nghe thấy những lời lăng mạ khiến hắn tức giận muốn đánh nhau với Hồ Thúy Hồng. Nếu hắn không đánh nhau với Hồ Thúy Hồng, Triệu Vịnh Mai cũng không vì bảo vệ hắn mà ra nông nỗi này. Mai Mai, là Tam ca có lỗi với em. Vương Cường đỏ mắt nói. Vương Hải khinh bỉ nhìn em trai một cái, hỏi Triệu Vịnh Mai, Mai Mai, em có thấy khó chịu chỗ nào không? Chỉ hơi chóng mặt thôi. Triệu Vịnh Mai muốn ngồi dậy nhưng bị bác sĩ ngăn lại. Nằm thêm một lúc nữa đi. Bác sĩ, tình trạng của cháu có nghiêm trọng không? Vương Hải lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bố mẹ Triệu Vịnh Mai cũng nghe tin chạy đến, nghe thấy câu hỏi liền lo lắng nhìn bác sĩ. Phiêu Vũ Miên Miên, không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ nói, nằm nghỉ một lúc là đi được, chỉ là sau này nhớ mua ít đường về nhà, thỉnh thoảng uống nước đường. Ngất vì M, Á, U nhẹ, chủ yếu là do hạ đường huyết. Nhưng người thời đó, nhiều người đều như vậy. Bác sĩ cũng không tiện nói quá rõ. Chúng tôi biết rồi, mẹ Triệu nắm C, H, A, T, T, A, Y con gái. Đều là do mẹ không tốt, bà thể chất yếu, con gái vừa phải đi làm đồng, vừa phải đi kiếm cỏ nuôi lợn, việc nhà trong ngoài đều do cô gánh vác. Mẹ, con không sao, chỉ là lúc nãy vô ý đập đầu nên mới ngất thôi. Triệu Vịnh Mai ngồi dậy an ủi mẹ, cười nói, con khỏe lắm. Từ nhỏ đến giờ chẳng bệnh tật gì đâu. Dĩ nhiên, dù có bệnh, trừ khi rất nghiêm trọng, cũng không đến bệnh viện. Mẹ Triệu đỡ con gái ra về, phía sau Vương Cường như một đứa trẻ mắc lỗi lẽo đẽo theo sau. Mày mà dám bắt nạt Mai Mai nữa, tao sẽ đánh gãy chân mày. Anh cả Vương Hải tức giận đá em trai một cái, mau về nhà lấy ít đường trắng mang qua cho Mai Mai đi. Không cần đâu anh, Triệu Vịnh Mai cười nói, em không sao, ngủ một giấc là khỏe ngay. Vương Cường lặng lẽ theo sau, Vương Hải bất lực lắc đầu. Sáng hôm sau, Triệu Vịnh Mai vừa thức dậy đã phát hiện trước cửa nhà có một lọ nhỏ, trong lọ đựng một ít đường trắng. Triệu Vịnh Mai tưởng là nhà Vương Cường mang đến, định sau khi ăn sáng xong sẽ mang trả lại. Ai ngờ đang ăn cơm thì Vương Cường và mẹ hắn đã đến. Thằng khốn này đáng đời đến giờ vẫn không có ai mai mối. Mẹ Vương tức giận mắng con trai, tối qua bảo nó mang đến giờ vẫn lề mề. Sáng nay không hiểu đang giận dỗi cái gì, nhất quyết không chịu đi, cuối cùng bà phải nắm tay lôi đi. Tam ca của cháu nói rồi, sau này tuyệt đối không qua lại với Hồ Thúy Hồng nữa. Mẹ Vương cảm kích nói, nếu còn qua lại nữa, tôi sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, nhà họ Vương này không có đứa con trai nhục nhã như vậy. Vương Cường nhìn Triệu Vịnh Mai, gật đầu rất nghiêm túc, Mai Mai, lần này Tam ca nhất định sẽ sửa đổi. Tam ca nghĩ như vậy là tốt nhất rồi, Triệu Vịnh Mai cười nói, nhưng trong lòng lại băn khoăn không biết lọ đường ai để trước cửa nhà mình sáng nay. Không hiểu sao, trong đầu cô đột nhiên hiện lên ánh mắt lo lắng của Dương Duy Khôn đêm qua. Nhưng rất nhanh, Triệu Vịnh Mai lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó. Người đó và cô là hai thế giới khác nhau, họ không nên có bất kỳ giao du nào. Chỉ là, phải trả lại đường cho anh ấy thế nào đây? Triệu Vịnh Mai hơi đau đầu, cô tưởng trong thời gian tới sẽ khó có cơ hội tiếp xúc với Dương Duy Khôn. Nào ngờ ngay trong ngày hôm đó, đội trưởng gọi cô đến. Hôm nay em dẫn họ đến kia làm việc. Triệu Vịnh Mai ngẩng đầu lên, đối diện ngay với đôi mắt đẹp của Dương Duy Khôn. Bên cạnh anh, còn có một bác gái đang nhìn cô với nụ cười biết ơn. Triệu Vịnh Mai nhận ra bà, chính là người mấy hôm trước cô lén tặng một ít rau dại và hành lá. Triệu Vịnh Mai, Cách Chương.